ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 14, tận tình phục vụ cô. 4. Góc truyện audio.com. Thật ra cách đó không phải do Lương Đậu Khấu nghĩ ra, mà là do quản lý của cô đề nghị. Lương Đậu Khấu có thể đi đến ngày hôm nay, hẳn là từ đầu công ty quản lý đã đầu tư một số tiền rất lớn, hiện giờ cô trở nên ưu tú như vậy, công ty cũng nhờ vậy mà kiếm được lợi nhuận rất lớn, đương nhiên sẽ không để mặc cô bị bệnh mà không lo. Huống chi lúc đó Lương Đậu Khấu vừa quyết định đóng một phim truyền hình. Kỳ thực Tần Chỉ Ái tẩy trang xong khá giống với Lương Đậu Khấu, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn, nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt được. Trong phim truyền hình, sở dĩ có thể đóng thế đều nhờ vào kỹ thuật trang điểm. Tần Chỉ Ái giống Lương Đậu Khấu nhất ở mắt mũi, môi, đặc biệt là mũi, thật sự rất giống hai giọt nước, nhiều khi trang điểm cô còn ngộ nhận không biết mình có phải là Lương Đậu Khấu hay không. Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu giống nhau nhất ở đôi mắt, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tần Chỉ Ái ai cũng sẽ khen, Lương Đậu Khấu lại không như vậy, mắt của Lương Đậu Khấu phải trang điểm thì mới trở nên xinh đẹp thế nhưng vẫn không lung linh trong suốt như mắt của Tần Chỉ Ái. Có điều, may là sau khi hóa trang, đôi mắt cũng thay đổi nhiều nhất cho nên Tần Chỉ Ái mới có thể dùng thân phận của Lương Đậu Khấu sống đến bây giờ, dĩ nhiên là không có người phát hiện sơ hở. Vừa mới bắt đầu, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không đồng ý đề nghị của quản lý để Tần Chỉ Ái làm thế thân của cô, thậm chí là phản đối kịch liệt. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Lương Đậu Khấu lại đồng ý, sau đó còn tự mình năn nỉ Tần Chỉ Ái. Không có người nào sẽ đồng ý làm đóng thế, làm thế thân của người khác, Tần Chỉ Ái cũng không ngoại lệ, nhưng mà sở dĩ cô đồng ý, lý do rất đơn giản, cô cần tiền. Sẽ có người cảm thấy lý do rất buồn cười, thế nhưng trên thế giới này, còn rất nhiều người thiếu tiền, mà Tần Chỉ Ái chỉ là một trong số đó mà thôi, không có tiền, cô sẽ không thể học đại học làm diễn viên đóng thế vừa khổ cực lại vừa nguy hiểm. Ba cô 2 năm trước lao vào cờ bạc, đem hết những thứ có thể bán trong nhà ra đánh cực, ba cô chết vì cờ bạc còn để lại cho cô một số nợ lớn lãi suất cao. Mẹ và em cô bị chủ nợ đòi tiền, cả nhà không có lấy một ngày bình an, cô là trưởng nữ, chỉ có thể thôi học kiếm tiền trả nợ. Lương Đậu Khấu muốn thuyết phục cô chắc chắn đã sớm điều tra ra mọi chuyện rồi. Cho nên cô ta trực tiếp nói với Tần Chỉ Ái, tôi có thể trả toàn bộ số nợ của cô, ngoài việc quản lý nói với cô về sự nghiệp đóng thế, tôi còn có một yêu cầu, đó là cô phải thay tôi kết hôn. Điều kiện thật sự rất hấp dẫn, không phải sao, dù sao cũng không cần phải suốt ngày chạy vạy trốn nợ khắp nơi. Lương Đậu Khấu nói xong, đưa cho Tần Chỉ Ái một tấm hình. Tôi phải gả cho hắn, người nối nghiệp duy nhất của Cố thị, Cố Dư Sinh. Lần đầu tiên nhìn hình, liền muốn cùng Cố Dư Sinh sống hết quãng đời còn lại. 2 năm trước kia, hắn vô tình đụng trúng cô vừa định hỏi tại sao lúc trước hẹn nhau, tại sao hắn lại không tới, mà hắn nhìn cô quay về người bên cạnh khách sáo và bình tĩnh hỏi một câu cô là ai. Từ đó cô cho rằng cô sẽ không gặp Cố Dư Sinh thêm một lần nào nữa. Cách chương.